Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 823, đối chiến phong vân. Đùng đùng, Tiểu Điềm Điềm kết quả muốn kiểu nào, ngươi lại còn sẽ ngốc đến không biết. So với Tiểu Điềm Điềm còn ngu ngốc thẳng ngốc, chính là chỉ có thể lãng phí mễ lương tạo thành rộng lớn tiên dân nghèo khó đói bụng so với con. Chuột còn ghê tởm hơn siêu cấp lớn bại hoại. Ngưng, cái mông bị quất được so với cối xay lớn còn lớn hơn đại suất ca. Rốt cuộc thông minh một cái. Lúc này Cao giơ hai tay đảo. Ta đầu hàng, xem ở ngươi còn đuổi theo hướng Tiểu Điềm Điềm nhấc tay đầu hàng phân thượng. Tiểu Điềm Điềm cho rằng ngươi là một cái còn có thể cấp cứu đại bại hoại. Tiểu Điềm Điềm lập tức mặt đầy vui vẻ nói, ta đồng ý, ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm chưa? Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Tôn Nhung, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Tiểu Điềm Điềm thuận lợi thông qua Tiên Vũ Tinh Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài. Thứ hai đếm ngược luân tái sự, thành công lên cấp đến xế chiều một vòng cuối cùng tái sự. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi. Đậu đậu hôm nay cuộc so tài thứ nhất đã có thể bắt đầu. Ti đồ đậu lập tức quỳ xuống đất hướng ta dập đầu. Bản chiến hoàng có thể cân nhắc nạp ngươi làm thiếp, để cho tương lai ngươi có cơ hội ở tiệm kỷ nguyên mới chung làm tối cao thiên đế chắc phi. A nha, đậu đậu lại quất trúng một vị chân bảo hiếm thế cấp thiên cấp thần chiến sĩ. Dầm dầm, đậu đậu tiện tay hai búa đem vị này thiên cấp thần chiến sĩ kia hoang đường đầu gõ thành một cái. Không còn chút nào nữa trả lại như cũ lực dưa hấu nát sau. Dưới đài vô số các khách xem, tất cả đều không kìm lòng được mặt đầy mộng bức. Trời ạ, vượt qua thiên cấp thần thoại vô địch. Hôm nay ở mọi người tập thể làm chứng hà, rốt cuộc long trọng xuất thổ, mồ hôi. Đừng trách mọi người kiến thức nông cạn. Trên thực tế, nếu không phải đuổi trên trăm vạn năm một lần tiên vương tranh bá cuộc so tài, đừng nói thiên cấp thần chiến sĩ, coi như là tối cấp thấp nhất hoàng cấp một sao thần chiến sĩ, 99% điểm cửu cửu cửu tiên dân môn bình thường căn bản liền chưa nghe nói qua. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Ti Đồ Đậu thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu đậu thuận lợi thông qua buổi sáng tái sự, đánh vào Tiên Vũ Tinh Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài một vòng cuối cùng chính cuộc so tài. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi. Diệp Phong hôm nay trận đầu tái sự đã có thể lên đài bộc lộ quan điểm. Cố gắng lên Phong ca ca, cố gắng lên. Một tiếng phá lệ thanh thúy dễ nghe cố gắng lên âm thanh lập tức hấp dẫn đậu đậu đắc kỷ uyển nhi ba người tập thể sự chú ý, liền treo ở mụ mụ trên cổ sửu sửu cũng mặt đầy nhìn kỹ nhìn mình chằm chằm sắp lên đài trận đấu. Ba ba, người chừng nào thì đưa cái này muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má Thái Bình công chúa cũng cấu kết với thủ người nhãn quang. Thật kém tinh thần sức lực. Diệp Phong tại chỗ mặt đầy mộng bức. Thái Bình công chúa, cô nàng này trước mặt theo sau mặt quả thật cũng quá bằng phẳng nhiều chút. Chúng ta lão gia vị kia thanh xuân thần tượng cũng là bởi vì quá đáng giống như nàng. Kém nhiều chút khúc chiết ý cảnh, đưa đến cuối cùng không thể lên cấp thành nữ thần cấp thiên hậu. Ca này quá đẹp trai ưu thế thật là quá đáng làm người ta phiền não. Liền Đông Phương Thiên Phủ trưởng công chúa cũng sẽ đối với ca vừa thấy đã yêu. Ai, phiền toái a. Diệp Phong sải bước đi hướng tiên vương lôi đang lúc. Phá lệ thân thiết hướng về phía xa xa tựa hồ đang ở vì hắn cố gắng lên kêu gào Trác Nghiên. Phất tay một cái, Phong ca ca, cố gắng lên. Trác Nghiên lập tức phá lệ kịch liệt thét chói tai đáp lại. Người nhất định phải đem Diệp Phong cái này hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu hạ lưu tiểu vương bát đàn đánh để cho hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu đến hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. À, Diệp Phong, kể cả Diệp Phong Lạp Lạp đội viên môn, nhất thời tập thể mộng bức. Nguyên lai người khác đang ở cố gắng lên Phong ca ca, không là bọn hắn ra Phong ca ca. Đông Phương Thiên Phủ Phong Vân, gặp qua Diệp Thiếu Hiệp. Tiên Vương Lôi Thượng, một vị anh khí bừng bừng lại giống như cầu hùng cường tráng thanh niên, hướng về phía Diệp Phong chắp tay một cái đạo: Phong Vân phụng sư mệnh, phải đem Diệp Thiếu Hiệp sửa chữa đến biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đông Phương Thiên Đế là sư phụ ngươi. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo: Ngươi với Hỏa Vân Đại Đế không phải là một nhóm chứ? Đương nhiên là một nhóm. Phong Vân lấy ngươi là ngu si ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đạo: Hắn là đại sư huynh ta tới, ta theo hắn không phải là một nhóm, chẳng lẽ còn với ngươi người ngoài này đi nhập bầy? Đã như vậy, chấm ngoặc kép. Diệp Phong nhất thời đưa tay bấm một cái, trong nháy mắt tự lấy không tưởng tượng nổi chi huyền diệu, xuyên thấu Phong Vân cho mình bày vô cùng không gian hệ thống phòng ngự. Không đáng xem, so với tiểu hài tử đánh nhau càng nhàm chán. Dưới đài ăn dưa quần chúng nhất thời câu cũng mặt đầy thất vọng nói: Trời ạ, dây bóp hoang cấp thần chiến sĩ cổ, một vị tài nguyên quần chúng lại bị hãi đến cơ hồ kinh điệu chính mình cầm. Trên đài Diệp Phong, tay trái dây bóp Phong Vân cổ sau, trong miệng vân đạm phong khinh nói: Đã như vậy, quyển kia cuồng ma chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi gặp nhân không quen, dựng sai hỏa. Diệp Phong, nếu như ngươi dám giết bản cô nương Phong ca ca, bản cô nương liền chấm ngoặc kép. Dưới đài bị kinh hãi đến cơ hồ hồn phi thiên ngoại trác nghiên, nghẹn nửa ngày sau mới biệt xuất một câu lời độc ác đạo: Ta gọi cha ta, từ trên trời duỗi hạ một cái tát tới đem ngươi trở thành tôm thước nhỏ đập chết xuống. Cô nàng này suy nghĩ thật giống như không quá kiện toàn. Diệp Phong ám phi một câu sau, trợn mắt nhìn Phong Vân hung ba ba đạo: Thiên ngoại hữu thiên đạo lý lớn, bản cuồng ma đã đại sư phụ ngươi dạy cho ngươi, bây giờ ngươi có đầu hàng hay không? Có đầu hàng hay không? Có đầu hàng hay không? A a a, ngu si a. Dưới đài Trác Nghiên sắp bị khí khóc lóc nói: Ngươi bấm cổ của hắn, hắn thế nào lên tiếng hướng ngươi đầu hàng? A a a, sai lầm, thuần túy là một cái chi tiết nhỏ sơ phục thượng sai lầm. Diệp Phong tự diễu một câu sau, thủ cổ chuyển một cái, sách Phong Vân gáy, hung ba ba đạo: Đầu hàng hoặc là tử, chỉ có chết trận chiến sĩ, không có đầu hàng hèn nhát. Ai ngờ mới vừa đạt được quyền phát ngôn Phong Vân lại phá lệ ngạnh khí đạo: A. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, chuyển hướng một vị nhìn một cái đã biết là đạo đức cao long Đông Phương Thiên Phủ đặc phái trọng tài đạo: Hắn thua lại không chịu đầu hàng, ai làm? Thắng bại quy tắc xưa nay chính là phân ra sinh tử, hoặc nhất phương nhấc tay đầu hàng. Ai ngờ vị này đạo đức cao long Đông Phương Thiên Phủ đặc phái trọng tài lại mặt đầy khắc bản đạo: Nếu như đang sau cuộc so tài pháp định thời gian sau khi kết thúc, các ngươi song phương vẫn không thể phân ra sinh tử, hoặc nhất phương nhấc tay đầu hàng, theo như tái sự quy tắc, chỉ có thể xử các ngươi huề người, song phương bị loại. Diệp Phong nhức đầu đang lúc, vèo một tiếng rút ra đại kiếm, gác ở Phong Vân trên cổ, diện mục dữ tợn, hết sức tàn bạo hăm dọa đạo: Ta mấy chục âm thanh, thập âm thanh đi qua ngươi không đầu hàng nữa, bản cuồng ma lập tức chém đầu ngươi thị chúng, dùng để cảnh kỳ cõi đời này những thứ kia ái mộ hư vinh đến chết vì sĩ diện đại ngu ngốc. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Phong Vân, ngươi cái này đại ngu ngốc. Dưới đài Trác Nghiên bị gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến nhảy loạn đảo. Nếu như ngươi không đầu hàng nữa, ta liền muốn đưa ngươi vừa được 800 tuổi lúc vẫn còn ở tè ra giường chuyện xấu hổ rộng rãi mà báo cho. Còn có, chấm ngoặc kép, đừng, tiểu sư muội, xa cách ngàn vạn lần chớ. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy vốn là thề không hàng phong vân, lập tức cao giơ hai tay, lớn tiếng nói: "Tiểu sư muội, ta đầu hàng, ngươi ngàn vạn lần sao sao đem ta 800 tuổi vẫn còn ở tề ra giường. Cùng 8000 tuổi còn bị sâu gióm hù dọa đi tiểu chuyện xấu hổ. Nói cho người khác biết a." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.